Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, đầu năm. Thiên Duy Kiến Nguyên, bắt đầu tại Lập Xuân. Ăn Tết thời điểm, dựa theo phía trên yêu cầu, vì cảm tạ mình đi qua một năm công tác, mà tiến hành ngày lễ chúc mừng cùng tế tự. Từng nhà cửa ra vào treo lên đỏ màu sắc đèn lồng. Chợ nông dân bên trong người mua sắm đồ ăn. Nhà máy chế biến giấy cùng xưởng in ấn bắt đầu dựa theo xưởng ép dầu đề nghị. Tại thị trường bên trên buôn bán một loại in ấn tranh khắc bản. Khoảng cách đầu năm ngày, chỉ còn lại rải rác mấy ngày. Dị thú, hoặc là thần linh, hoặc là nhân vật anh hùng. Bọn hắn trở thành tranh Tết, treo ở trên cửa. Cái này kêu là làm môn thần, mà hai bức tranh Tết có thể hoàn thành kinh điển tổ hợp. Thí dụ như chó con cùng lợn con, cái này kêu là làm ngũ cốc phong đăng. Sau đó lại dùng thần nông thị tế tự ca dao, năm được mùa ca. Dạng này năm tới liền sẽ thu hoạch được mùa, mà đem cô cùng tiêu tiêu treo ở trên cửa. Cái này kêu là làm đại cát đại lợi. Chấm ngoặc kép, đây chính là tranh Tết. Thị trường bên ngoài đại loa bên trong, truyền đến mộ áo đỏ tiểu tỷ tỷ dễ nghe êm tai giải thích thanh. Tại hướng mọi người quán thâu tranh Tết có thể trừ tà tư tưởng. Vì vậy, chó con cùng lợn con tranh Tết đã bị nhiệt liệt truy phủng. Có người mua sắm lục xúc cửa họa, lại tại chọn lựa dê họa quyển thời gian cẩn thận suy nghĩ. Cũng không cần thiết không phải mua cao tử, mua cái thông lung loại hình dê dị thú đối phó một cái được rồi. Quảng bá thanh âm chưa từng dừng lại. Mạnh xuân tháng riêng thời điểm, mùa đông cùng mùa xuân giao thế, mặt trời vị trí tại danh thất túc, sơ hôn thời khắc, tham túc đại hỏa tinh xuất hiện tại phương nam giữa bầu trời. Tảng sáng thời khắc, đuôi túc xuất hiện tại phương nam giữa bầu trời. Truyền thuyết thái hạo vào hôm nay xuất sinh. Đúng dịp động vật là long ngư loại hình vảy tộc. Thanh âm là trung hòa giác âm. Âm luật cùng quá thốc tương ứng. Mùi vị là vị chua. Mùi vị là mùi khí. Phải cử hành tế tự là hộ tế. Lúc tế tự, tế phẩm lấy lá lách vi tôn. Chấm ngoặc kép, một ngày này, ẩn núp động vật bắt đầu thức tỉnh. Thương hải bên trong đại côn sẽ từ nước sâu hướng thượng du đến tầng băng phía dưới. Hoàng hùng bắt được cá sẽ đem nó bày ở bên bờ. Tinh vệ loại hình hậu điểu bắt đầu từ nam hướng bắc phi hành. Chấm ngoặc kép. Cô nghe được quảng bá, liên tục không ngừng bay đi. Thánh hùng nghe được quảng bá, đẩy xe nhỏ rời đi. Nghe nói một ngày này, cổ đại thiên đế, bởi vì tế tự thái hạo duyên cớ, mà muốn mặc lấy quần áo màu xanh. Quảng bá bên trong tiểu tri thức lớp học còn tại phổ biến. Nhà máy chế biến giấy cùng xưởng in ấn hàng hóa có một ít cung không đủ cầu. Dân chúng có một ít cùng gió mua sắm. Phàm là đại loa bên trong mang hàng, bọn hắn đều hiểu được là có thể. Đây chính là giới thiệu xuất trang. Trừ cái đó ra, còn có cắt giấy nghệ thuật cũng xuất hiện. Cuối cùng tờ giấy ra đời sau đó, những này cùng giấy có quan đông tây liền sẽ theo thời thế mà sinh. Ăn Tết thị trường bên trên xuất hiện chào hàng ca giao thương nhân. Bọn hắn làm ăn rất đơn giản. Người trả tiền, bọn hắn dựa theo người nhu cầu giúp người định chế ca giao. Bạo tạc nhà máy thụ buôn bán mồi nổ. Đây đều là trải qua nghiêm ngặt thẩm tra. Bảo đảm không có hoàng hỏa dược hỗn tạp ở trong đó. Thái tử trường cầm nơi này phối hợp văn hóa tế tự. Biểu diễn hí kịch, phải tại ăn Tết trước một buổi tối. Tại màn đêm chưa hàng hoàng hôn thời gian đi suy diễn. Hôm nay học tập hí kịch cùng âm luật người cũng càng ngày càng nhiều. So với thái tử trường cầm, tượng thanh danh ngược lại là tại Hồng Châu càng phát ra vang dội. Thậm chí bắt đầu truyền hướng ngoại bộ địa khu, liền yếm hòa quốc, quân tử quốc đều có người biết. Phương Nam có một vị sở trường biểu diễn cùng hí kịch đại nhạc sư. Gọi là tượng, tại sao muốn tại đầu năm một ngày trước hoàng hôn tiến hành biểu diễn? Cho dù đối với xưởng ép dầu nhiệm vụ này an bài rất không rõ. Thế nhưng nhận sống liền không có không làm đạo lý. Biểu diễn đoàn đội bắt đầu chuẩn bị kịch bản, tiến hành tập luyện, mà bởi vì xưởng ép dầu hành chính phủ đệ phóng xuất thông tin. dân chúng đối với đầu năm một ngày trước hoàng hôn biểu diễn, biểu đạt ra cực lớn chờ mong. Từng cái thôn bên trong, có thôn mổ heo làm thịt dê, cắt thịt đồ phụ tùng. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt tốt rồi, có thể tiến hành chăn nuôi, thế nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có thịt ăn. Bất quá tổn lương rất nhiều, mỗi loại thôn nuôi heo cũng có thể giết một nhóm. Vừa vặn thừa dịp cái ngày lễ này cho mọi người khai ngừng lại đại mạn, đi qua ít người thời điểm, đi săn làm chủ yếu ăn thịt nguồn gốc. Người đến sau số nhiều lên, liền có thể tiến hành chăn nuôi nghề nuôi trồng. Bất quá cái này thời đại chăn nuôi sản nghiệp còn rất cơ sở. Một con heo muốn lớn lên tốn hao thời gian phải rất dài, ít nhất cũng phải hơn một năm. Cho nên nói, mặc dù chăn heo sản nghiệp đã gây giống rất nhiều năm, nông xúc trạm phải hàng năm lựa chọn chất lượng tốt lợn giống tiến hành lai giống. Vân tái càng là có, heo mẹ hậu sản hộ lý, bản này khoáng thế cự. Tây Vương mẫu nhìn đều muốn thúc canh. Ngay cả như vậy, thịt lượng tiêu hao cũng là có tiết chế. Cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn được thịt. Trong làng các thủ lĩnh, để cho xe trâu đi cho từng cái địa khu đóng giữ các chiến sĩ đưa đi ăn thịt. Bao quát những cái kia tại trạm gác phụ cận không có cách nào trở về thôn người tới. Mặc dù tài sản chung sẽ bảo đảm bọn hắn ăn ở, thế nhưng thôn chính mình cũng phải đưa đi tâm ý cùng ban thưởng. May mắn hiện tại có rồi đại loa, cho dù cách rất xa, cũng có thể nghe được tương đồng thanh âm. Cho tới món chính, mặc dù Vân Tái tại phương Nam kiến lập lúa mì gieo trồng nông trường, thế nhưng lúa mạch cuối cùng không thích hợp tại mảnh này đất đai bên trên sinh trưởng. Chỗ hao phí tinh lực so với lúa nước tới nói kia là phải nhiều hơn. Đây là bởi vì cây nông nghiệp bản thân tập tính đưa đến. Cho nên khi nhưng không thể tại phương Nam nhìn thấy lượng lớn bánh bột. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũ có củ cải bánh gạo loại hình đồ vật. Nếu như nắm lúa nước phấn thay thế, tại làm bánh bột bên trên so với mạch phấn tới nói phải kém một chút. Liền giống với chế tác kẹo mạch nha. Mặc dù cả hai thành phần đều là tinh bột, nhưng mà thành phẩm ra tới, lúa nước xem như nguyên liệu một phương, là thế yếu. Cuối cùng cả hai khoa mục khác biệt, lúa nước là thân thảo lúa thuộc, lúa mạch là họ lúa. Người trước không đựng tinh bột lòng trắng trứng, tế tự tình huống tại từng cái thôn tử đô có thể trông thấy. Xưởng ép dầu nơi này còn muốn chuẩn bị đại tế tự. Chính là năm trước hoàng đế bọn hắn làm tế tự hoạt động. Sau này cái kia hoạt động bị Tấn Vân thị xâm lấn chỗ đánh gãy. Cho tới tiền lì xì, vật này, kỳ thực rất sớm đã có rồi. Bọn nhỏ trên cổ treo một loại vẽ lấy đặc thù hoa văn đào bối. Tại cổ lão thời đại, loại này vỏ sò nhất định phải là hải bối. Loại này tập tục sớm nhất chính là xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ. Truyền thuyết đất đai bên trong tại cái này thời đại có một loại gọi là thắng quái vật. Bị loại quái vật này ăn rồi thi thể nói, tiên tổ liền không cách nào tiến nhập tinh không, mà là hôi phi yên diệt. Cho nên để cho hài tử mang theo khu trục loại quái vật này vu thuật hải bối, đến tiến hành tế tự, liền có thể đem thắng dọa cho chạy. Tựa như là tiểu đồng vẩy nước có thể khu trục hạn bạt một dạng. Loại thứ này cổ xưa nhất chán ghét thắng tế tự, mà thắng định vị. Ngược lại là có chút giống là sau này tịch cùng niên. Nên như thế tại bộ phận trong truyền thuyết, năm là hàng dùng tịch tiên nhân mà không phải quái vật. Cho nên mới gọi giao thừa cùng ăn Tết. Từng cái nhà máy tử đô đang làm việc, mà đông tây hai nhà máy, dựa theo Vân Tái yêu cầu, dường như đang nghiên cứu cái gì đồ vật, làm thoát sáp hòa tan đúc sau khi hoàn thành. Những cái kia tinh tế chất đồng linh kiện tại Đan Chu cùng Nghĩa Quân nhìn chăm chú. Bắt đầu tiến hành lắp ráp thí nghiệm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.